Tình yêu nhiệm màu, cô nàng hot boy lạnh lùng phần 3. Chương 19, góc truyện audio.com. Hai con bạn hâm hực đi tới gần nó rồi cười nham hiểm một cái rồi nói. Tao thấy mày là muốn hôn đất nà. Nói rồi hai con bạn nắm lấy tay nó. Kéo đầu nó nhận xuống đất. Nó lắc đầu thoát ra thì hai con bạn tự nhiên buông ra. Nó ngước lên nhìn rồi hỏi. Gì vậy? Hai con bạn thở dài một cái. Nhìn xung quanh rồi lại thở dài một cái nữa. Nó khó hiểu nhíu mày. Sau đó tự nhiên cười như điên. Mi tức giận cắn môi. Đấm vai nó một phát. Viết thì lấy chân dậm chân nó. Nó vừa lấy tay ôm vai vừa lấy tay ôm chân nhìn như khỉ đột. Tụi hắn nhìn rồi mỉm cười. Nó nhịn cười không nổi. Môi run run, tay run run, toàn thân run run. Hai con bạn đánh nó thêm phát nữa rồi nói. Tại mày, tất cả là tại mày. Tại mày, tại mày, mày. Nó thấy hai con bạn kích động thì nhịn cười sau đó cười như điên như dại. Nó vừa cười vừa nói. Tao, tao, đâu, biết, biết, ha ha ha, chấm, là, ha ha, là, tụi bay thảm, ha ha, thảm, hại quá vậy, ha ha ha. Thật ra chuyện nó cười là do lúc nó xô hai con bạn thì mặt hai con bạn đã bị xước nhưng xước nhỏ và cái đặc biệt là tóc hai đứa này bị vướng vào cây. Mà phải cắt bỏ, lúc trước hai con bạn nó toàn là đội tóc giả khi là nam nay thì bị cắt ngắn ngủn nên không cần đội tóc giả nữa. Mà cái quan trọng ở đây là hai con bạn nó rất thích tóc dài nên khi cắt ngắn thì hai đứa nó tức giận không thôi. Còn nó thì buồn cười muốn chết. Nó liền nhịn cười lần nữa và nói. Tao có lỗi, tao xin lỗi. Nói xong cả ba đứa đi mất dạng. Tụi hắn nhìn theo tụi nó rồi nuối tiếc nhìn qua Trinh. Trinh nãy giờ nói mà hắn không nghe được từ gì vào đầu. Hắn chỉ nhớ nụ cười tươi rói cùng cái hành động khỉ đột buồn cười của nó mà đối với hắn hành động đó lại dễ thương. Hắn càng ngày càng nghĩ về nó, càng ngày càng nhìn nó nhiều hơn, càng ngày càng muốn thấy nó nhiều hơn. Vậy hắn có phải, hắn đang, không, không, không thể nào, nếu hắn mà có ý đó, có tình cảm đó thì chẳng lẽ hắn là gay. Không, hắn thích con gái mà. Hắn bây giờ là đang bị gì đây? Chủ nhật, ngày thi nữ sinh thanh lịch, trường học hôm nay đông hơn bình thường, bởi vì ngoài học sinh trường này thì còn có nam sinh hoặc nữ sinh trường khác. Cả đám người ùn ùn kéo kéo vào sân khấu nơi diễn ra cuộc thi. Trong cánh gà, Trinh Giang mặc chiếc váy đơn giản màu đỏ tôn lên làn da trắng của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng cho gương mặt thêm xinh xắn. Nhìn mình trong gương, Trinh thầm mỉm cười. Cô chắc chắc sẽ thắng cuộc thi này cho xem. Hắn sẽ càng thêm yêu quý cô hơn. Mà phải nói dạo này hắn khá là lạ. Hắn toàn là thờ ơ đối với cô nhưng mà cô cũng không quan tâm về việc này. Ngoài cánh gà, MC là một anh chàng sôi nổi đang náo loạn cả sân khấu với những lời nói đầy hài hước. Anh chàng MC nói. Hôm nay là cuộc thi nữ sinh thanh lịch nhưng mà tôi hôm nay có thể coi là trau chuốt hơn cả mấy bạn nữ nữa. Tôi hôm nay mà lỡ đạt giải là tôi mừng lắm nha. Với 11 thí sinh nữ đã lọt vào vòng thi này thì tôi phải công nhận nét đẹp của mấy cô nàng phải nói đẹp đến lóa mắt luôn. Cả khán phòng hồi hộp chờ 11 thí sinh từ từ bước ra. Ngay lúc đó tụi hắn bước vào và ngồi hàng ghế giám khảo. Cả khán phòng thầm nghĩ là Trinh sẽ thắng vì Trinh là bạn gái của hắn mà. Ngồi xuống ghế tụi hắn cố ý vờ ra vẻ là mình đang xem cuộc thi chứ thật ra tụi hắn đang phát chán. Trinh bước tới Miro nói. À hôm nay, mình rất vui vì đã lọt vào vòng thi chung kết này. Mình sẽ cố gắng để phát huy hết tài năng và sắc đẹp của mình. Mong mấy bạn nhiệt tình ủng hộ. Chấm, nói xong Trinh cúi chào. Cả đám người phía dưới vỗ tay dần dần. Màn thi đầu tiên là tài năng. Mỗi người sẽ múa hoặc hát gì đó cũng được. Miễn điểm đạt tối đa hoặc cao là được. Từ ngoài khán phòng, tụi nó đi vào một cách tự nhiên. Mọi người nghe tiếng nên nhìn xuống. Nó đi tới gần MC sau đó bước lên sân khấu. Cả khán phòng nhìn nó. Nó đi tới chỗ Trinh đang đứng rồi ngồi xuống. nhặt lấy một mảnh giấy sau đó bước xuống. Mi nắm tay nó rực lấy mảnh giấy nói. Tuyết, mày chọi gì mà xa dữ vậy? Tuyết nhéo mặt Mi một cái. Nó thì nhảy xuống nói. Đi, hai con bạn cất bước xuống hàng ghế đầu ngồi. Cả khán cứ dõi theo tụi nó. Nó hôm nay đơn giản với chiếc váy phối ren mà trắng tinh khôi. Mi thì mặc một chiếc áo crop top và một chiếc váy ngắn hơn gối. Tuyết thì chiếc áo sơ mi cách điệu làm từ jean và chiếc váy ngắn. Cả ba nổi bật với nét đẹp nhẹ nhàng mà thanh tú. MC im lặng một lúc vì bị đứng hình. Tụi hắn thì lúc nãy còn ủ rủ nay thì như có điện vậy. Tự dưng ngồi lên chỉnh tề. Chỉnh chu lại quần áo nữa chứ. Cách chương.